xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nối tiếp cảm hứng về sự hùng vĩ của thiên nhiên và trí tuệ mẫn tiệp, sức lao động sáng tạo vô tận của con người. Ở buổi đọc truyện trước, chúng ta đã nghe những trang viết đầy áp lượng thông tin và cảm xúc khi nhà văn Victor Hugo bàn luận về sức mạnh của gió, đặc biệt trong không gian biển cả. Ở đó, gió mang nét tính cách của kẻ thống trị, chiếm lĩnh, bạo tàn, chống lại con người để bảo vệ địa ngục và cả thiên đường. Mặt khác, gió cũng có vai trò không thể thiếu, ví như nhờ gió mới có mưa vào đất liền, góp phần tạo nên sự sống. Gió quật ngã con người và những công trình con người tạo dựng. Nhưng con người không bao giờ đầu hàng mà luôn đấu tranh, nương theo gió, dùng sức mạnh trí óc để chinh phục, bắt gió phải phục vụ con người. Về điều này, có thể liên hệ tới việc sử dụng năng lượng gió hiện nay như một nguồn năng lượng sạch đầy hữu hiệu. Thế mới biết, khát khao chinh phục thiên nhiên của con người thật lớn lao. Dù có trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm, thì con người vẫn kiên trì nhẫn nại và ngày càng hoàn thiện khả năng về mặt công nghệ. Đó cũng là điều cho thấy những vấn đề nhà văn đặt ra trong tác phẩm đến nay vẫn ráo riết, chuyên chở bao khát vọng đẹp đẽ, vốn là bản chất của cuộc sống, của sự sống. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp những trang viết mạnh mẽ, giàu bút lực của nhà văn Pháp Victor Hugo, thể hiện qua tiểu thuyết Lao động biển cả, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Sự có mặt ở khắp mọi nơi, và đó chính là gió. Tất nhiên điều này không có nghĩa là không có những khu vực nhiều gió. Không gì được chứng minh rõ bằng những vùng có gió luồng đều đặn. Và rồi một ngày kia, với những con tàu chạy trên không mà chúng ta gọi theo lối Hy Lạp là phi cơ, thì ngành hàng không sẽ sử dụng những con đường chính của chúng. Việc gió đào kênh trong không khí là việc không phải bàn cãi. Có những con sông gió, những con lạch gió và những con suối gió. Có điều phân nhánh của không khí lại ngược chiều với phân nhánh của nước. Suối thì từ lạch chảy ra và lạch lại từ sông chảy ra, chứ không phải đổ vào đấy. Vì vậy mà đáng lý tập trung lại thì phân tán ra. Chính sự phân tán này tạo thành sự tương hỗ của gió và sự đơn nhất của khí quyển. Một phân tử bị chuyển chỗ luôn luôn chuyển dịch một phân tử khác. Toàn bộ gió chuyển động cùng một lúc, cùng với những lý do hỗn hợp sâu sắc ấy, lại có thêm hình thế từ quả đất. Nó chọc thủng khí quyển bằng tất cả núi non của nó, làm thành những nút thắt, những chỗ vặn trên đường đi của gió, và quyết định ở mọi phương những dòng nước ngược phát tỏa ra vô bờ bến. Hiện tượng gió là sự dao động qua lại giữa hai đại dương. Đại dương không khí chồng lên đại dương nước, đè lên trên sự rỉ thoát đó và lảo đảo trên dung chuyển. Cái không thể không chia cắt, không bao giờ đứng trong phòng. Không có bức vách nào ngăn cách con sóng này với con sóng khác. Những hòn đảo trên biển Manche cảm thấy cả sự xô đẩy của mũi hảo vọng. Ngành hàng hải thế giới đương đầu với một con quái vật duy nhất, và toàn bộ biển cả vẫn chỉ là một con giao long. Sóng nước bao la bao bọc biển cả bằng một thứ da cá, và đại dương tức là Seto là nữ hải thần. Cái hằng hà xa số xà xuống cái đơn nhất này. Đối với La Bàn, có 32 thứ gió, tức là 32 hướng, nhưng các hướng này có thể chia ra mãi không cùng. Xếp theo hướng thì gió là cái không thể đếm hết, xếp theo loại thì gió là cái vô tận vô cùng. Đến Homer cũng phải lùi bước trước việc kiểm đếm đó. Luồng gió Bắc Cực gặp phải luồng gió nhiệt đới, thế là cái lạnh và cái nóng quện vào nhau, cân bằng bắt đầu bị va chạm. Sóng gió phát sinh, căng phồng tàn mát và tỏa ra khắp mọi phía thành những dòng suối dữ. Sự phân tán của gió làm chuyển động khắp bốn phương trời tình trạng hỗn loạn diệu kỳ của không khí. Bãi ngầm Duvret, và lúc Gilead xây dựng cái đập chắn sóng của anh, đang nghe tiếng vó phi xa của gió. Như chúng tôi vừa nói, gió, tức là tất cả các loại gió, toàn thể đoàn quân ô hợp ấy đang đến, một bên đoàn quân Lê Dương ấy, và một bên là Gilead. Các sức mạnh huyền bí đã chọn đúng thời cơ. Nếu như có tình cờ, thì tình cờ thật là khôn khéo. Chừng nào chiếc thuyền bầu còn được nằm trong vũng thằng người, chừng nào cỗ máy còn gắn chặt trong cái xác tàu, thì Gilead vẫn còn là người không ai có thể khuất phục. Thuyền bầu được an toàn, cỗ máy được che chở. Các hòn Duvret giữ chặt cỗ máy, buộc nó phải hủy hoại từ từ, nhưng lại bảo vệ cho nó khỏi gặp chuyện bất ngờ. Trong mọi trường hợp như thế, Gilead đều có phương tiện. Cỗ máy có bị phá hủy cũng không hại được Gilead. Anh vẫn còn có chiếc thuyền bầu để tự cứu thoát mình. Nhưng chờ cho chiếc thuyền rút ra được khỏi bến, nơi mà không gì có thể tới gần nó, để cho nó chui vào cái ngõ hẹp của hòn Duvret, kiên trì cho tới khi nó cũng bị bãi ngầm tóm chặt, cho phép Gilead tiến hành trục vớt, thả trượt và chuyển tải cỗ máy, không cản trở cái công việc diệu kỳ là đặt tất cả vào thuyền bầu. Chấp thuận việc thành công này, thì đấy là cái bẫy. Việc ấy thoáng cho ta thấy mưu mẹo của vực sâu. Vào giờ này, cỗ máy, chiếc thuyền bầu, Gilead đều tập trung trong cái ngõ hẹp của mấy quả núi. Tất cả chỉ là một mà thôi. Chiếc thuyền bầu dập nát vào bãi ngầm, cỗ máy chìm sâu, Gilead chết đuối. Đấy chỉ là công việc của một sức mạnh duy nhất tại một điểm độc nhất. Tất cả có thế rồi hết, cùng một lần, cùng một lúc và không phân tán. Chỉ một cú thôi là tất cả có thể bị nghiền nát ra. Không hoàn cảnh nào nguy ngập hơn là hoàn cảnh của Gilead. Con nhân sư đang nằm đâu đó mà những kẻ mơ mộng trong tận cùng bóng tối dè chừng, hình như là đang đặt Gilead trước một cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ở lại hay ra đi? Ra đi là rồ dại, ở lại thì thật hãi hùng. Gilead trèo lên hòn Duvret lớn. Từ trên ấy, anh nhìn thấy toàn bộ biển cả. Phía tây thật đáng kinh ngạc. Một bức tường thành từ đó thoát ra. Một bức thành mây rất là to, chắn ngang cả không trung trong suốt từ bên nọ sang bên kia. Rồi thông thả, nhô từ chân trời lên đến đỉnh. Bức thành đó thẳng tắp dựng đứng suốt cả chiều cao, không có một đường nứt nẻ góc cạnh, không có một chút nào sụt lở, dường như được xây nên với thước góc và dây chăng. Đây là mây nhưng lại giống như cẩm thạch. Vách mây rất vuông góc ở đầu phía nam, hơi cong về phía bắc như tấm tôn oằn. Và có vẻ như là một mặt phẳng nghiêng nghiêng. Bức tường mây mù này rộng dần ra, lớn dần lên, đầu trên vẫn không ngừng song song với đường chân trời, hầu như mờ mịt trong bóng tối đang trùm xuống. Bức thành không khí này lẳng lặng nhô lên nguyên cả khối. Không một đường lượn, không một nếp nhăn, không một chỗ nhô nào biến dạng hay chuyển chỗ. Cái khối bất động mà di chuyển thật rùng rợn. Mặt trời tái nhợt phía sau một lớp trong suốt độc hại, soi sáng cái đường nét khó hiểu kia. Đám mây đã xâm chiếm gần hết nửa không gian. Tưởng chừng đấy là bức lũy hãi hùng của vực thẳm. một cái gì đó như một bóng núi đen nhô lên giữa đất và trời. Đây là cảnh đêm tối dâng lên ngay giữa ban ngày. Không khí nóng như trong lò. Từ đống chồng chất bí mật ấy bốc lên một thứ hơi nước của lò sấy. Bầu trời từ xanh đã trở thành màu trắng, từ trắng đã thành màu xám, y như một khối đá đen to. Biển cả phía dưới mờ đục, xám xịt như chì, là một tảng đá đen to khác. Không một hơi gió, không một gợn sóng, và không một tiếng động. Biển cả mênh mông, vắng lặng. Không phía nào có lấy một cánh buồm, chim muông đều trốn sạch. Người ta cảm thấy có sự phản trắc trong vô biên đây. Toàn bộ bóng đen đó cứ rộng dần một cách khó nhận ra. Ngọn núi di động của hơi nước đang tiến về phía các hòn Duvres là một trong thứ mây có thể gọi là mây chiến đấu, mây mờ ám. Qua những chồng chất đen tối kia, hình như đang có một con mắt lác nào đó nhìn bạn. Hiện tượng tiến gần lại đó thật là khủng khiếp. Gilead chăm chú quan sát đám mây mù và lẩm bẩm trong miệng. Tao đang khát đây. Mày lại sắp cho tao uống rồi đấy. Và anh đứng yên một hồi lâu, dán mắt vào đám mây. Tưởng chừng anh đang nhìn từ đầu đến chân cơn bão. Chiếc mũ khổ của anh nằm trong túi áo Vader. Anh móc nó ra, đội lên đầu. Anh lấy chỗ quần áo dự trữ trong cái hang lâu nay anh vẫn nằm. Anh mang xà cạp vào, khoác áo mưa vào, như là một hiệp sĩ mặc áo giáp sắp hành động. Ta được biết là anh không còn giày nữa, nhưng đôi chân không của anh đã chai sạn với núi đá. Mặc xong chiến bào, anh ngắm nhìn tấm liếp chắn sóng, hăm hở tóm lấy sợi thừng nút tụt xuống khỏi mặt bằng của hòn Duvres, đặt chân lên những tảng đá phía dưới và chạy đến cái kho. Một lúc sau anh bắt tay vào công việc, đám mây câm rộng lớn có thể nghe rõ tiếng búa của anh. Gilead đang làm gì thế? Với chỗ đinh, thừng và sàn gỗ còn lại, anh dựng thêm cho cửa biển phía đông một tấm liếp thứ hai, cách tấm thứ nhất độ hơn 3 mét. Trời biển vẫn lặng im như tờ. Những ngọn cỏ trong các khe kẽ bãi ngầm không mảy may dao động. Rồi thình lình, mặt trời biến mất. Gilead ngẩng đầu lên. Đám mù dâng lên vừa chạm đến mặt trời, y như một cảnh tắt phụt của ánh ngày và thay thế bằng một thứ ánh hỗn hợp nhợt nhạt. Bức thành mây đã thay hình đổi dạng. Nó không còn giữ được cái vẻ đồng nhất nữa. Nó đã nhăn nheo theo chiều ngang lúc chạm đến thiên đỉnh. Từ chỗ ấy nó đứng nghiêng nghiêng trên phần trời còn lại. Bây giờ nó có nhiều tầng rồi. Sự hình thành của bão táp ở đấy hiện rõ như trong một đoạn hào. Người ta nhận thấy có những lớp mưa và những vỉa đá. Không có sấm chớp, nhưng một chút ánh mờ mờ tản mạn khủng khiếp. Vì ý nghĩa khủng khiếp cũng có thể gắn liền với ý nghĩa ánh sáng. Có tiếng thở mơ hồ của bão táp. Sự im lặng này phập phồng một cách khó hiểu. Gilead cũng im lặng, nhìn tất cả những khối sương mù đang tập hợp trên đầu anh và tạo ra những đám mây hình dáng kỳ dị. Phía chân trời một dải sương mù màu tro nặng trĩu kéo dài, và trên thiên đỉnh một dải màu chì, những mảnh rách tả tơi xanh nhợt từ các lớp mây bên trên thõng xuống những lớp mù bên dưới. Toàn bộ bức nền, tức là bức tường mây đều mờ đục, màu sữa, màu đất, thảm đạm, khó tả. Một dải mây trắng đục mỏng nằm ngang, không rõ từ đâu đến, cắt xiên từ bắc xuống nam bức thành cao âm u. Một đầu dải mây lê thê trên biển, ở điểm nó chạm vào lớp sóng hỗn loạn kia, trong bóng tối, thấy có một lớp hơi màu đỏ bị dìm dập. Bên dưới dải mây tái nhợt kia, có những đám mây nhỏ, rất thấp, đen xì, bay ngược chiều nhau nhưng không biết trở thành gì đây. Lớp mây nền to lớn thì phát triển cùng một lúc ra tất cả các phía, che khuất thêm và tiếp tục giữ vị trí trung tâm buồn thảm. Ở phía đông, sau lưng Gilead, chỉ còn một cổng trời sáng sắp khép lại. Không có một cảm giác gì về gió, vậy mà một lớp lông tơ tản mát kỳ lạ, xám xám, lướt qua, vương vãi và nát vụn như một con chim khổng lồ nào đó vừa bị vặt lông sau bức tường đen tối kia. Một lớp trần đen dày đặc hình thành ở cuối chân trời, chạm xuống mặt biển và lẫn vào sóng nước đen ngòm. Người ta cảm thấy có một vật gì đó đang tiến đến, rộng lớn, nặng nề, hung dữ. Còn bóng tối thì ngày càng dày đặc. Rồi thình lình, một tiếng sét rất to bùng nổ. Chính Gilead cũng cảm thấy rung chuyển. Trong tiếng sét có màu hư ảo. Thực tế phũ phàng đó, trong lĩnh vực ảo tưởng, có một cái gì đó hãi hùng. Tưởng như là tiếng bàn ghế đổ trong một căn phòng khổng lồ. Sau tiếng nổ ấy, không tiếp theo một ánh lửa điện nào, y hệt một tiếng sét đen, rồi lại im lặng. Có một quãng cách như khi tiến lên chiếm lĩnh vị trí. Thế rồi thong thả và nối tiếp nhau, những tia chớp không ra hình thù gì xuất hiện. Những tia chớp này đều câm lặng, không có tiếng rền vang. Qua mỗi tia chớp, mọi vật đều sáng rực cả lên. Bức tường mây lúc này là một hang động, có vòm, có nhịp. Trong đó người ta nhận thấy có nhiều bóng dáng, những cái đầu quái gở phác họa, những cái cổ như vươn dài ra, những con voi mang cả kiệu thấp thoáng rồi tan biến. Một cái cột sương mù thẳng tròn và đen, trên đỉnh có một làn hơi trắng, nó giống như ống khói một chiếc tàu khổng lồ bị chìm, đang đốt lò dưới sóng và đang tỏa khói. Từng lớp mây cuồn cuộn như những lớp cờ nhăn, ở giữa, dưới những lớp dày màu đỏ than nằm lọt bất động, một khối sương mù dày đặc lì lợm, tia sáng điện cũng không xuyên nổi, một thứ bào thai gớm ghiếc trong lòng bão táp. Thình lình, Gilead cảm thấy có một hơi gió thổi tung mái tóc mình. 3-4 tấm lưới mưa rất to đập vào núi đá quanh anh, rồi một tiếng sét thứ hai, và gió nổi lên. Sự chờ đợi của bóng tối đạt đến chỗ tột cùng rồi. Tiếng sét thứ nhất rung chuyển biển cả, tiếng sét thứ hai làm rạn nứt bức thành mây từ trên xuống dưới, một lỗ tròn hiện ra, toàn bộ trận mưa lơ lửng đổ xuống phía ấy. Chỗ nứt nẻ trở thành như một cái miệng mở rộng đầy mưa và bão táp bắt đầu nôn mửa. Giây phút này thật hãi hùng. Mưa rào, dông tố, chớp nguồn, sét nổ, sóng ngút tận trời mây bọt nước, tiếng nổ quằn quại điên cuồng, tiếng kêu, tiếng gầm, tiếng huýt, tất cả đều cùng một lúc. Một lũ quái vật sổng xích. Gió thổi như sấm rền, mưa không rơi, mưa đổ ào xuống. Đối với một con người đáng thương đang mắc kẹt như Gilead, với một chiếc thuyền chở nặng giữa hai quả núi ngoài khơi, thật không có nguy cơ nào khủng khiếp hơn thế này. Nguy cơ của nước triều mà Gilead đã chiến thắng không nghĩa lý gì bên cạnh nguy cơ của bão táp. Hoàn cảnh lúc ấy như sau. Vào phút cuối cùng và trước tai họa ghê gớm, xung quanh toàn là vực thẳm. Gilead nghĩ ra được một chiến lược rất là tài tình. Anh đã lấy chính kẻ thù làm điểm tựa. Anh liên kết với bãi ngầm. Hòn Duvres trước đây là đối thủ của anh, lúc này lại là kẻ phụ tá anh trong trận quyết đấu lớn. Và Gilead đã sử dụng nó. Gilead đã dùng một cái mộ địa ấy làm thành pháo đài. Anh tự tạo ra lỗ châu mai trong túp nhà ghê gớm đó của biển cả. Anh đã bị vây hãm ở đấy, nhưng lại được tường bao quanh. Có thể nói, anh tựa lưng vào bãi ngầm mặt đối mặt với giông tố. Anh đã chắn ngang cả eo biển, con đường của sóng dữ. Và lại đó là việc duy nhất phải làm. Dường như đại dương vốn là một tên bạo chúa, thì bản thân nó cũng có thể bị trấn áp bằng những chướng ngại vật chứ. Chiếc thuyền bầu có thể xem như được an toàn trên ba phía, được giam chặt giữa hai mặt trong của bãi ngầm, lại thả neo theo thế chân ngỗng. Nó được che chở phía bắc nhờ hòn Duvret nhỏ, phía nam nhờ hòn Duvret lớn. Những quả núi treo leo hoang dã quen gây ra các vụ đắm tàu nhiều hơn đã ngăn cản chúng. Phía tây, nó được bảo vệ bằng tấm gỗ buộc ghim và đóng đinh vào núi. Một thứ đập được thử thách đã thắng đợt chiều dâng gay gắt lúc biển cao. Một cổng thành thực sự mà khung cửa lại chính là những cột trụ của bãi ngầm. Đó là hai hòn Duvret. Về phía ấy, không có gì phải sợ cả. Nguy cơ nằm ở phía đông kia. Phía đông chỉ có cái đập chắn sóng thôi. Đập chắn sóng là một thứ máy nghiền. Phải có cho nó ít nhất hai tấm rào thưa. Gilead chỉ có thời gian làm được một tấm. Anh đang dựng thêm tấm thứ hai ngay dưới bão táp. Cũng may là gió lại từ hướng tây bắc thổi tới. Biển cả có những mặt vụng về của nó. Ngọn gió này chính là ngọn gió Galen ngày xưa, ít tác động vào hai hòn Duvret. Nó công phá xiên vào sườn bãi ngầm và không thúc sóng vào cửa nào của ngõ hẻm cả. Thành thử đáng lẽ đi thẳng vào một con đường thì nó lại vấp phải một bức thành cao và bão tố đã tấn công sai. Nhưng những cuộc tấn công của gió đều theo đường vòng và phải dè chừng có sự quay ngoặt đột ngột. Nếu việc quay ngoặt này diễn ra ở phía đông trước khi làm xong rào chắn sóng thứ hai, thì nguy cơ sẽ là rất lớn. Bão táp sẽ tràn ngập ngõ hẻm giữa núi, và thế là tan hoang hết. Giông tố thì ngày càng ác liệt, bão táp liên tiếp không ngừng. Đấy là sức mạnh của nó, và đấy cũng là chỗ yếu của nó. Làm giữ mãi, nó thúc đẩy trí tuệ, và con người buộc phải tự vệ, nhưng nặng nề làm sao? Không gì khủng khiếp hơn. Không nghỉ ngơi, không gián đoạn, ngưng hoãn, không lấy hơi. Trong sự phung phí của vô tận, có cái gì đó hèn nhát, người ta cảm thấy chính vô biên đang thở hồng hộc lên. Toàn bộ bao la hỗn loạn xông cả vào bãi Duvret. Người ta nghe thấy vô vàn giọng nói. Ai gào thét thế kia? Đấy là cảnh kinh hoàng hoảng loạn ngày xưa. Thỉnh thoảng, nó có vẻ như nói là người ra lệnh. Thế rồi tiếng gào thét, tiếng kèn đồng, tiếng rung chuyển lạ lùng và tiếng giống to uy nghiêm mà thủy thủ đặt tên là tiếng gọi của đại dương. Những đường xoắn ốc vô tận và vụt biến của gió vừa gào rít vừa vặn nước dưới biển. Dưới sức mạnh quay cuồng ấy, sóng nước trở thành những cái đĩa do những lực sĩ vô hình ném vào bãi ngầm như những tấm đá khổng lồ. Lớp bọt nước to lớn làm cho tất cả núi non đều rũ rượi ra. Thác lũ bên trên dãi rớt bên dưới, rồi tiếng gầm giống càng to. Không một tiếng ồn ào nào của con người hay súc vật có thể cho ta ý niệm về các tiếng ầm vang lẫn với những tiếng tan vỡ này của biển. Mây trời pháo kích, mưa đá xả liên thanh, và sóng biển thì leo trèo. Có những điểm dường như bất động, lại có những điểm khác gió di chuyển đến 40 mét một giây. Biển cả mịt mù, trắng xóa, chân trời tràn ngập nước xà phòng đến 10 dặm. Có những cánh cửa lửa mở ra rồi đóng ngay lại. Một vài đám mây như bị những đám khác đốt cháy lên và giống như khói trên những đống mây đỏ tựa than hồng. Có những hình thù bồng bềnh va vào nhau, kết hợp với nhau, hình nọ làm biến dạng hình kia. Rồi một trận mưa như trút nước đổ ào xuống. Trong bầu trời nghe có tiếng nổ của súng trường. giữa lớp trần đen tối có một thứ gùi to đang trút xuống hỗn độn, nào cây nước, mưa đá, mây dày, nào thuốc đỏ lân tinh, nào đêm tối ánh sáng. Nghĩa là tất cả ghê gớm vô cùng. Gilead dường như không để ý đến những chuyện ấy, anh đang cắm đầu vào công việc. Tấm rào thưa thứ nhì bắt đầu cao dần lên, cứ mỗi tiếng sét nổ, anh lại trả lời bằng một tiếng búa. Nhịp điệu ấy vang lên trong cảnh hỗn mang. Đầu anh để trần, một cơn gió đã giật mất chiếc mũ khổ của anh. Anh khát cháy cổ, và có thể là anh đang sốt nữa. Nhiều vũng nước mưa hình thành xung quanh anh trong những hốc núi. Thỉnh thoảng, anh lại lấy tay vốc nước lên uống. Rồi không cả quan sát xem bão đã đến đâu, anh lại chăm chú vào công việc. Mọi sự có thể tùy thuộc chỉ vào một giây lát. Anh biết những gì đang chờ anh nếu anh không kịp thời hoàn thành tấm chắn sóng kia. Cần gì phải mất một phút để nhìn cái mặt thần chết đang đến gần cơ chứ? Cảnh tượng đảo lộn xung quanh anh như một chiếc nồi hơi đang sôi sục. Có tiếng đổ vỡ và tiếng ồn ào. Chốc chốc, sét dường như chạy xuống cầu thang. Tia điện không ngừng đánh đi đánh lại mãi vào những đỉnh núi cũ. Hẳn là có vỉa diorit. Có nhiều hạt mưa đá to như nắm tay. Gilead buộc phải rũ rũ các nếp nhăn trên áo Vare. Cả những túi áo cũng đầy mưa đá. Cơn bão ngắn lúc này chuyển sang hướng tây, quất vào cái đập chắn của hai hòn Duvret. Nhưng Gilead tin tưởng vào cái đập là cũng phải. Đập này làm bằng tấm sắt lớn phía trước của tàu Duvret, đón chịu sức sóng đập một cách nhẹ nhàng. Đầu hồi là một lực chịu đựng. Những tính toán của Stevenson khẳng định rằng để chống đỡ với sóng, bản thân cũng co giãn, thì một cái dàn gỗ với kích thước như ý được bịt kẽ và ghép nối đúng cách sẽ trở thành vật cản tốt hơn một cái đập chắn sóng xây bằng gạch. Cái đập chắn của hai hòn Duvret có đủ những điều kiện ấy. Và lại, nó được chằng giữ tài tình đến mức sóng nước quật vào đấy cứ như búa đóng vào đinh, đè nó vào núi và củng cố thêm cho nó. Muốn phá hủy nó phải lật nhào cả hai hòn Duvret. Quả thật, gió cơn chỉ tung đến chiếc thuyền bầu, qua chướng ngại vật, một ít tia rãi rớt. Về phía này nhờ có đập chắn, bão táp đã bị thất bại, chỉ như là khạc nhổ nước bọt thôi. Gilead không đếm xỉa đến cố gắng ấy. Anh yên tâm cảm thấy sau lưng mình thái độ lồng lộn vô ích. Những đám bọt sóng kia bay bắn tứ tung, giống hệt như len. Làn nước mông mênh giận dữ nhận dìm núi đá, trèo lên, len vào trong, luồn vào hệ thống nứt nẻ, và từ các khối hoa cương lại chui ra theo các kẽ hẹp, những cái loại vòi không bao giờ cạn, đóng vai những mạch nước nhỏ, bình thản trong cảnh đại hồng thủy này. Đây đó, từ những lỗ kia, có những dải bạc tuôn trào xuống biển cả, nom rất đẹp. Tấm liếp tăng cường của cái đập chắn phía đông sắp hoàn thành. Còn vài nút dây và mắt xích nữa là đến lượt tấm rào này cũng có thể chống đỡ. Rồi đột nhiên, trời sáng hẳn. Vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Pháp Victor Hugo, bản dịch của dịch giả Hoàng Lâm. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai.